Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1445, Trung Thánh Phạt Thiên Tôn. Toại cổ đến nay thứ nhất thần binh, kiếm kêu cự khuyết, quá khứ vị lai, không có thể ngăn cản người. Bàn tay lớn kia sụp đổ, Đông Hoàng sau lưng. Thật to đào thụ hư ảnh nhiễm mà dâng lên. Cự khuyết kiếm hướng về phía trước bỗng nhiên đè ép. Thái Bình Thiên Tôn tiến lên thân thể. Lập tức bị chém ra một đạo kinh thiên khe. Thiên uy chấn động. Đông Hoàng Trung dâng lên. Đông Hoàng trong tay đem Hạo Thiên Chi Danh bỏ vào chuông bên trong. Mà chuông lớn bên trong còn có một cái bịt lại cái hũ. Thiên Chi Tử. Thanh Minh cùng Hoàng Thiên, Thượng Thương, Thanh Minh, Hạo Thiên, Hoàng Thiên, bốn phương bầu trời, cự khuyết kiếm lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ chém ra. Hóa thành một cái bốn phía thể, chấn áp oanh minh, thiên uy kiếm đạo, Thượng Thương nguy nga, thế không thể chống đỡ. Thanh Minh dung chuyển, phong vũ gào thét, Hạo Thiên đại kỳ, sơn hà trống vang. Hoàng Thiên phẫn nộ, quang hóa lôi đình, bốn phương bầu trời, thiên uy kiếm đạo, lúc này thi triển ra đi. Trong nháy mắt liền đem Thái Bình Thiên Tôn ngăn chặn. Cự đại hắc ảnh chậm rãi bị chấn về tuế nguyệt vực sâu. Thế nhưng chuyện này chỉ có thể ủng hộ nhất thời. Đối phương A bây giờ còn chưa có triệt để đặt chân lại làm thế. Cho nên cách tuế nguyệt, nghịch quang âm xuất thủ. Cũng không phải là hắn toàn bộ lực lượng. Đông Hoàng cảm giác được La Thiên phát sinh dị thường. Tất cả tuế nguyệt quang âm đều không thấy. Không có chuyện vật đang lưu động. Ngoại trừ bọn hắn những này đại thánh cấp lấy thượng nhân vật. Cái khác chúng sinh cũng lâm vào mờ mịt. Hành động vẫn như cũ có thể hành động. Trí tuệ cũng vẫn tồn tại như cũ. Thế nhưng tư tưởng lại đình chỉ. Tuế nguyệt quang âm. Có thánh giả cho là cùng chúng sinh tư tưởng móc nối, tư duy cảm giác được thời gian trôi qua, cho nên mới tồn tại tuế nguyệt quang âm, khái niệm sự vật cùng chân thực sự vật là ảnh hưởng lẫn nhau. Có nhiều thứ nhìn không thấy sờ không được, nhưng cũng không đại biểu bọn chúng không tồn tại. Đây là một loại trừu tượng khái niệm, hiện tại chư thánh liền giống với bị giam lại, bị khóa chết rồi. Tại một đoạn thời khắc trong đó, một khắc, khóa lại tuế nguyệt quang âm một khắc, cùng đại từ nhân thánh thiên tôn thủ đoạn có một ít tương tự. Nhưng càng thêm cường đại cùng không thể tưởng tượng nổi, không có hàng rào lồng giam, vô cùng đáng sợ thủ đoạn, là lão quân đối phó tiên thần nhị tổ, đem bọn nó khóa lại. Đông Hoàng lúc trước cảm thấy những tình huống kia. Lão quân khí tức không thêm che lấp, hơn nữa còn phụ tổn thương, trên thân quanh quẩn, bên trong liền có tiên thần nhị tổ lực lượng, không có bị nhị tổ giết chết, còn sống xuất hiện, đây quả thực chấn động thế gian, mà chỗ càng cao hơn, Thái Cực Thiên Tôn chứng vô cực, chuyện này không phải bí mật, lão quân lần này hành vi, Đông Hoàng cảm thấy... Có lẽ cùng Thái Cực Thiên Tôn có quan hệ, nhưng đây không phải hiện tại trọng điểm. Bốn phương bầu trời đang bị từng bước xâm chiếm. Đông Hoàng đưa tay ép hướng ngu chủ, lạc thần lực lượng sơ bộ phóng thích, liền để cho ngu chủ lấy làm kinh hãi. Hắn im lặng, thật lâu không nói, cuối cùng cười khổ đại thán, lắc đầu liên tục, tạo hóa trêu ngươi, năm đó hắn tự tay giết lạc thần. Chặt đứt phất quỳnh kiếm, cắt lạc thủy, kết quả hôm nay chính mình gần như tử cảnh. Đông Hoàng xuất hiện, giơ tay nhấc chân thi triển lực lượng bên trong, mang theo không khỏi là lạc thần khí tức. Đông Hoàng sở dĩ xuất hiện ở đây, chính là bởi vì hắn gặp được người kia, phía Đông Tiên Thiên Tôn. Đại từ nhân thánh tại một khắc sau đó nhìn thấy lão quân. Đông Hoàng Thái Nhất tại một khắc sau đó gặp được Đông Quách Tiên Sinh. Cho tới tình huống cặn kẽ, Đông Hoàng Thái Nhất nói, chớ có thán tạo hóa trêu ngươi, chỉ là tại tuế nguyệt bên trong đóng vai nhân vật khác biệt. Người người đều sẽ biến, thế gian mọi thứ, ai cũng đều là tại biến thiên bên trong, chỉ là có biến cố hóa ít cùng chậm, có biến cố hóa nhiều cùng nhanh. Đi thôi, bỏ qua nơi này, ta có biện pháp bảo tính mệnh của ngươi, lại không để ngươi bản ngã mất đi. Ngoại trừ rơi xuống chút ít cảnh giới bên ngoài, không có trở ngại, ngu chủ nhìn xem Đông Hoàng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía sau hắn đào thủ. Không khỏi cười khổ lắc đầu, trở thành thần thoại một bộ phận, tôn ngươi là chủ sao, thần chủ chết tắc thì mọi thứ thần suy, ngươi nếu như chết rồi, ta cũng mệnh không lâu dài. Đông Hoàng, cái kia dù sao cũng hơn tại hiện tại chết đi, hoặc là nguyên bản triệt để tiêu vong đến muốn tốt, ngươi vẫn như cũ là Ngu Uyên chi chủ, chờ đến mặt trời, dựa theo có thể quân lâm tuế nguyệt trường hà, ngu chủ, ngươi là đến đòi ân tình. Đông Hoàng, có tiếp hay không cho phép ngươi lựa chọn, thời gian không nhiều lắm, đây là phương pháp tốt nhất, ngu chủ cũng minh bạch. Hắn trầm mặc xuống, mà Đông Hoàng nhưng là nói, lưu danh tại tuế nguyệt, còn lại mọi thứ biến mất, còn là trở thành hậu thế chúng sinh vĩnh viễn truyền tụng người. Từ ngươi chọn, lưu danh tại tuế nguyệt, sau đó mọi thứ biến mất, còn là trở thành hậu thế chúng sinh vĩnh viễn truyền tụng chi nhân. Ngu chủ chua xót khóe miệng bỗng nhiên dương lên, cuối cùng cười lên ha hà. Ta trấn áp tuế nguyệt trường hà lâu như thế, trời sợ ta uy, địa sợ ta pháp, thế gian chúng sinh ai cũng tôn ta thành trí thượng, vạn cổ phía trước lưu truyền ta tên, thiên cổ bên trong chiếu rọi ta ảnh, vô số cổ lão tiên nhân nhìn thấy ta vậy không bằng chó nhà có tang. Uy trấn thiên hạ năm vạn năm, lại cuối cùng cũng có hạ màn thời điểm, ngu chủ đột nhiên đứng thẳng lên. Lảo đảo, nửa bước thân thể hóa thành tinh hà, ngân hán không biên bờ, chậm rãi rơi vào viên kia hư huyễn đào thụ bên trên. Đế nữ trông thấy ngu chủ xuất hiện, mở to hai mắt nhìn, rất là kinh ngạc, đây không phải trưởng quản tuế nguyệt trường hà hà bá sao? Một khỏa trái cây dung nhập ngu chủ nửa bước tàn thể. Hắn bắt đầu luyện hóa. Mà cái này gốc đào thụ trong nháy mắt này, tựa hồ lớn mạnh một phần, ngay tại ngu chủ quy nhập đào cũng thời điểm, Thái Bình Thiên Tôn cũng thoát khỏi trói buộc, hắn một lần nữa hướng về đương thế đè ép, ngón tay nắm vuốt đạo ấn, trong miệng sướng tụng huy hoàng thánh âm, Thái Bình Kỳ Ảo, quyển 3, Phù Hoa Ký, Thái Bình Thiên Tôn hướng về Đông Hoàng ép ra một chỉ. Vạn tượng xâm la, đều tránh lui, phù sinh vạn ký, thứ 71, giống như tiên, cây kia ngón tay rơi xuống, chỉ là tu du, Đông Hoàng lập tức bị như là ngu chủ một dạng biến cố. Căn bản không thể giải thích, cũng không thể lý giải, trực tiếp tước đoạt tiên gia thân phận, trong nháy mắt, phế tiên nhân ở đây, dừng, thanh tĩnh chỉ cảnh. Giống như tiên lực lượng bị dừng lại, nhưng không thể dài lâu, bởi vì tại thứ nhất trong nháy mắt đình chỉ sau đó. Chư thiên tinh bàn bên trong đã bắt đầu có một ngôi sao chuyển động lên. Đây là viên thứ nhất, vẻn vẹn chỉ dừng lại trong nháy mắt. Viên thứ nhất sau đó là viên thứ hai, ngay sau đó viên thứ ba. Đông Hoàng trở tay chính là một kiếm chém ra. Cự khuyết huy lâm. Hám thế mà không thể cản, Thái Bình Thiên Tôn trúng một kiếm, hình dáng hơi hơi bóp méo, sau đó lại tại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ta đã từng hướng đáng kiếm Thiên Tôn huy kiếm, cho tới ngươi, mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không phải là không thể ngăn cản. Cự khuyết trước đó, chúng sinh bình đẳng, cường đại đồng thời cũng bị chúng sinh chỗ ngấp nghé, chư đại thánh bọn họ. Rùa đen rút đầu còn muốn làm đến khi nào? Thái bình bất tử, thiên hạ làm sao có thể thái bình? Cũng nghĩ đến làm ngư ông, nhưng ngư ông có thể bắt giữ một cái cự long sao? Ngu chủ lạc bại, Trường Hà vừa đứt, Thái Bình nhập thế, đến lúc đó cũng không phải là các ngươi có thể tham dự đại chiến. Có một vị thiên tôn lược trận, các ngươi có gì có thể sợ? Thế gian vô thanh vô tức, Đông Hoàng cười lạnh, muốn vớt chỗ tốt, chỉ có hiện tại, hắn đem tiến chưa tiến, đem nhập không vào, pháp lực không được đầy đủ. Nếu chờ hắn pháp lực toàn bộ, thế nào túc lấy hay bỏ? Cho phép các ngươi, lời nói rơi, tuế nguyệt Trường Hà nổi lên hiện ra mười mấy đạo nhân ảnh. Rất nhiều tối cổ người cũng ở trong đó, mà tại chỗ xa nhất, Hồng Mông Đại Thánh mở mắt, thanh âm cuồn cuộn, ta không cùng các ngươi tranh Thái Bình chi vị, ta nếu là cố định vị trí kia, một thế này, ba cái thiên tôn vị, ai có thể đạt được, toàn bằng chính mình thủ đoạn. Chư Đại Thánh ánh mắt xâm nhiên, phàm là xuất hiện ở đây, tất nhiên là tối cổ người. Tối cổ người phía dưới đều là run rế, Hồng Mông Đại Thánh là ngoại lệ. Hắn lần trước đã có chứng thiên tôn thực lực, cho nên bị chúng thánh tán thành, mà lại hắn lực lượng không yếu, từng để cho Phật Đà, Không Động cùng nhau đối phó. Trong đó cường đại, rõ như ban ngày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,